Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Đem tiểu sư muội trục xuất sư môn. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão, nội tâm cực kỳ phức tạp. Một đôi tay đã nắm chặt, thể nội linh lực kịch liệt ba động, bọn hắn sắp không nhịn nổi. Chính mình là sỉ nhục thì thôi, không có chút nào đấu trí cũng liền thôi. Ngươi còn dạy các sư đệ dạng này, không phải để ngươi đổi lại đến. Có ai nói thẳng chính mình là đại thiếu phong chủ? Nội môn đệ tử đồng dạng mờ mịt. Đại sư huynh xuất sơn, không phải dùng vô địch tư chất trấn áp còn dư bốn vị thiếu phong chủ. Không phải nói chuẩn bị khí thôn thiên hạ, Dương Thần Hà chi danh sao? Đại sư huynh có đức độ, cảnh giới cao thâm. Một tiếng kinh hô vang lên, tiểu đệ đệ mạch như ngọc một mặt sùng bái mà nói. Đại sư huynh những lời này đều là tại kể ra Thần Hà thánh pháp chân ý, thủy chi chân lý a. Vân Mộng Vũ ngoặc kép chấm hỏi, bát vị trưởng lão ngoặc kép, ngươi là thế nào nghe ra thủy chi chân lý? Giang Trường Phong ánh mắt đồng dạng có phần mờ mịt, chính mình cái này tiểu đệ đệ ngộ rồi sao? Hắn ngộ cái gì? Thủy nhuận vạn vật mà không tranh, không kiêu không gấp, bảo trì tâm bình tĩnh. Đại sư huynh cái này là không muốn để chúng ta tại thần thiên đại bỉ có áp lực, cho nên mới sẽ nói như vậy, để chúng ta bảo trì tâm bình tĩnh. Mạch Như Ngọc nghiêm mặt nói. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão giật mình, còn có tầng này thâm ý. Giang Trường Phong cảnh giới đã cao thâm như vậy rồi, nói ra thật xấu hổ. Bọn hắn những trưởng lão này cùng sư tôn phong chủ đều không có lĩnh ngộ ra tới. Đại sư huynh tự xưng tạm đại thiếu phong chủ, phong thủy luân chuyển, ai cũng có thể ngồi. Đây chính là thủy chi cao khiết. Nguy nan lúc xuất sơn, nguy nan qua đi lui khỏi vị trí phía sau màn. Đại sư huynh chi lòng dạ khí tiết, thật sự là chúng ta mẫu mực. Tiểu đệ đệ mạch như ngọc một mặt cuồng nhiệt nói. Vân Mộng Vũ đám người khóe miệng điên cuồng co rúm. Bọn nàng cảm thấy vị này đệ tử cũng có vấn đề, có đức độ, cái này thuần túy chính là sợ chết được chứ. Nguy nan lúc xuất sơn, cái này hoàn toàn là bất đắc dĩ. Đại sư huynh dụng tâm lương khổ, sư muội cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Cơ Vân Hy đứng dậy, khụ khụ, hảo, đều đừng lĩnh ngộ, chư vị cũng còn có việc, hiện tại cứ như vậy đi. Giang Trường Phong vội vàng đánh gãy nàng, để nàng chạy đến nói lĩnh ngộ. Cái này thuần túy là mang oai Thần Hà Phong. Mạch Như Ngọc cái này tiểu đệ đệ nói hai câu liền đủ rồi. Hắn nói chuyện êm tai. Đại sư huynh, thiếu phong chủ sinh ra lý nên thông truyền thần thiên tông, lại rộng mời Đông Hải cảnh giới tông môn quốc độ đến đây ăn mừng. Một vị sư đệ lên tiếng nói. Sự cấp tòng quyền, hết thảy giản lược. Giang Trường Phong khoát tay nói, liền như bây giờ, ta đều ngại cao điệu, còn thông truyền tông môn, rộng mời Đông Hải võ giả. Nếu là cái nào thiên phong chủ thay đổi, có phải là còn muốn thông truyền tứ hải bát hoang, thậm chí cho yêu giới, ma giới đưa cái thiếp mời. Đến lúc đó tông chủ thay phiên, lại cho vũ trụ tinh không, vô số thế giới đưa cái thiếp mời. Thật sự là không khiến người ta bớt lo. Các ngươi là ước gì nói cho người khác biết ta làm thiếu phong chủ, tranh thủ thời gian tới giết ta. Đại sư huynh hành trình vì thực sự lĩnh chúng ta bội phục, đông đảo đệ tử cảm động không được. Tán, tản đi đi. Giang Trường Phong không kiên nhẫn khoát tay. Đông đảo đệ tử lúc này mới chắp tay cáo lui. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão vẫn in như là đứng thẳng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Gió thổi qua, sợi tóc tung bay. Giang Trường Phong nhìn xem bọn hắn hoài nghi nhân sinh khuôn mặt, cẩn thận mà nói, ta có hay không có thể trở về ổ lấy rồi? Ngươi bây giờ là thiếu phong chủ 80 năm, trước quen thuộc tông môn đệ tử cùng sự vật đi. Vân Mộng Vũ bàn giao nói, bát trưởng lão, ngươi mang theo thiếu phong chủ đi làm quen một chút. Vâng, bát trưởng lão cung kính đáp. Bát trưởng lão, tóc đen đầy đầu, người mặc cổ phác thanh bào, giữ lại chòm râu dê, nhìn còn rất trẻ, nhưng tuổi thật cũng là mấy trăm tuổi người. Theo bát trưởng lão, đến một tòa cung điện, thiếu phong chủ điện, bên trong trưng bày không ít sách vở, còn có một chút hoa thảo linh thực. Không khí mát mẻ, mặt đất phủ lên chăn lông, treo trên vách tường các loại thú cốt chế phẩm. Đây đều là trước hai vị thiếu phong chủ Trảm Yêu Trừ Ma mang về chiến lợi phẩm. Bát trưởng lão giới thiệu nói, Giang Trường Phong chạm đến lấy thú cốt, phía trên lưu lại khí tức, yếu nhất chỉ có luyện khí kỳ, tối cường cao tới đạo quả nhất trọng. Ta muốn làm gì? Giang Trường Phong hỏi. Trông nom đồng môn, chém yêu, Trảm Yêu Trừ Ma ta không làm, ta sẽ không bước ra Thần Hà Phong. Giang Trường Phong lúc này đánh gãy hắn. Bát trưởng lão sắc mặt lắc một cái, vậy liền thăm hỏi đồng môn đi, không bận rộn cùng các sư đệ sư muội giao lưu trao đổi. Giang Trường Phong gật gật đầu, theo sau ngữ trọng tâm trường nói, bát trưởng lão, vạn sự hòa vi quý, đều là mấy trăm tuổi lão cốt đầu, không thích hợp chém chém giết giết. Bát trưởng lão một mặt táo bón, mấy trăm tuổi làm sao vậy, lão tử thọ mệnh còn dài mà. Nghe nói thiếu phong chủ bây giờ chỉ có luyện khí thất trọng. Bát trưởng lão nhỏ giọng hỏi, đúng vậy a, cũng là bởi vì cùng người chém chém giết giết mới phế một thân tu vi, bát trưởng lão nhất định muốn lấy đó mà làm gương. Giang Trường Phong trầm thống nói, không phải mình luyện phế, là người phương nào sở vì dám hại thiếu phong chủ, bản trưởng lão muốn sống dốc thịt hắn. Oan oan tương báo khi nào, vạn sự hòa vi quý, việc này cứ như vậy được rồi. Giang Trường Phong nói sang chuyện khác, tông môn đệ tử đăng ký sách ở đâu? Ta trước hiểu rõ một chút cơ bản tin tức, tại cái này, thiếu phong chủ mời xem. Bát trưởng lão chỉ hướng vài cuốn sách, sắc mặt vẫn y như là có phần không dễ nhìn, còn mời thiếu phong chủ cáo chi. Đến tột cùng là phương nào yêu nghiệt, ám hại thiếu phong chủ. Được thôi, chính ta luyện phế, cái này được đi. Giang Trường Phong chịu không được, ta trước nhìn tin tức, bát trưởng lão có việc chính mình bận bịu đi thôi. Ai, thật sự là tâm mệt mỏi, các đệ tử dạng này cũng coi như, người một trưởng lão không làm gương tốt, mấy trăm tuổi lão cốt đầu, không hảo hảo dưỡng lão. Thế nào còn như thế nhiệt huyết? Đúng, thiếu phong chủ, luyện khí thất trọng, thọ nguyên tuyệt không đột phá phàm nhân hạn chế. 99 tuổi ngươi, như thế nào làm được bất lão? Chỉ là tu vi lưu bước, thọ nguyên chưa từng có hạn chế. Ngươi nhanh bận bịu đi thôi ngươi. Giang Trường Phong thật không muốn cùng vị trưởng lão này nhiều trò chuyện, chính mình thời gian rất gấp. Hắn còn phải xem bốn vị tham dự thần thiên đại bỉ đệ tử tin tức, phải nắm chặt thời gian dạy bảo bọn hắn. Bát trưởng lão rời đi, Giang Trường Phong lật ra đăng ký sách, tìm tới tin tức phía trên. Khai khiếu bát trọng đỉnh phong Liễu Vân, khai khiếu bát trọng hậu kỳ Mộ Tuyết, thực lực không tệ, phối hợp ta truyền thụ cho võ học, sẽ không có vấn đề. Dương Huyền Thanh liền yếu một chút, chỉ là đảo cơ thất trọng sơ kỳ, vấn đề hẳn không phải là quá lớn. Giang Nguyên Lượng luyện khí cửu trọng đỉnh phong cũng tạm được, ngộ tính kém cũng không quan hệ, chính mình kiên nhẫn chút là được. Giang Trường Phong nhìn xem tin tức phía trên, coi như hài lòng, cùng thần thiên đại bỉ kết thúc, chính mình liền đem thiếu phong chủ ném cho hắn. Duy nhất để hắn buồn bực chính là những sư đệ này sư muội, trừ Mạch Như Ngọc, tất cả đều là nhiệt huyết hạng người, không có việc gì làm liền yêu luận võ luận bàn, cùng còn Dư Tứ Phong đều hẹn qua đỡ, lẫn nhau có thắng thua. Thần Hà Phong trưởng lão không ít ra mặt điều dài, ai đều không phải an phận chủ, còn tốt mạch như ngọc. Chờ một chút, cái này Cơ Vân Hy. Giang Trường Phong nhìn xem đăng ký sách bên trên Cơ Vân Hy tin tức, nhất thời kinh ngạc. Cơ Vân Hy, thân phận mã hóa, ẩn giấu tu vi, cụ thể không rõ. Thân phận mã hóa, ẩn giấu tu vi, không rõ. Chẳng lẽ sư tôn cùng các trưởng lão đều không nhìn ra cụ thể đến? Giang Trường Phong nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Vân Hy như thế đặc thù, đã có tu vi như thế, tại sao lại bái nhập Thần Hà Phong? Dựa theo bình thường sáo lộ tới nói, loại này hoặc là ở bên ngoài gây cừu ra, hoặc là liền thân phận phi thường bất phàm, bất luận loại nào đều là một cái mông phiền phức. Nếu không, mượn cớ đem cái này tiểu sư muội trục xuất sư môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh